Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 cương thi ái nhân. 5. Lục Văn biểu tình chỗ trống vài giây, vội tránh ra, đương nhiên có thể, Tạ Tinh Lan bị mời vào đi, Lục Văn đi theo sau lưng, khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, theo bản năng nắm chặt quần, hắn bay nhanh quét mắt phòng trong. Cảm thấy chính mình bảo trì còn tính sạch sẽ, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay Tạ Chi có điểm không giống nhau, nơi nào không giống nhau Lục Văn cũng không nói lên được. Nhiều về điểm này không chút để ý, lãnh đạm cùng ngữ khí đông cứng sau. Ngược lại càng lệnh nhân tâm nhảy ra tốc, hảo dụ A này nếu là cái nữ, ta liền phải biến màu vàng. Đêm khuya quần áo bất chỉnh gõ đại lão môn tấm tác. Nhỏ giọng bi bi, nam nam cũng không phải không được a, đều 02025, Lục ca, nhân gia có điểm không thoải mái sao, người ôm ta một cái thì tốt rồi tương đương, ta ném hắn không phải là tưởng Lục Văn bảo hộ hắn. Thật chuẩn bị cùng hắn phát sinh điểm cái gì đi, các ngươi hảo nhàm chán, khinh bỉ, Lục Văn nói, ngươi trước thủy, ta đi cho ngươi đảo điểm ngồi, Tạ Tinh Lan vẻ mặt mờ mịt mà xem hắn. Cái gì, Lục Văn ý thức được chính mình nói năng lộn xộn, mặt lặng lẽ đỏ cái thấu triệt, cái kia ta nói, ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cho ngươi đảo điểm nước, nói xong lập tức quay đầu giả vờ đổ nước, tựa hồ sợ Tạ Trì nhìn ra chính mình quẫn bách. Tạ Tinh Lan khóe miệng hơi trừ trừ, chọn cái sạch sẽ chỗ ngồi, lấy bố xoa xoa ngồi xuống, Lục Văn bưng thủy vừa chuyển đầu. Liền thấy hắn kiểu cái chân bắt chéo ngồi, mí mắt buông xuống, biểu tình đạm mạc thong dong, tư thái yêu nhã trung lộ ra vài phần lười nhác. Tạ Tinh Lan đầu tới nhàn nhạt một liếc, Lục Văn lập tức hốt hoảng mà mai phục đầu, yên lặng qua đi, đem thủy đẩy đến Tạ Chỉ trước mặt, sau đó không được tự nhiên ngồi ở hắn đối diện, trần trừ nói, người khá hơn chút nào không? Tạ Chỉ phía trước nói hắn không thoải mái. Tạ Tinh Lan có lệ mà ân thanh, trong lòng chuông cảnh báo ám làm, Lục Văn đối hắn tiểu trì đãi ngộ, thế nhưng hảo thành như vậy, hắn không quên hắn lần này là tới thử rõ ràng, tuy rằng manh mối thực rõ ràng, nhưng Tạ Tinh Lan không nghĩ oan uổng người tốt, hắn đến nghe Lục Văn chính miệng thừa nhận, nhưng lại không hảo hỏi quá trắng ra, làm tiểu trì tỉnh lại sau không hảo làm người. Hắn còn không có nghe được tiểu trì kêu hắn lão công. Nếu là lại chọc tiểu trì sinh khí, liền thiết không diễn, vì thế Tạ Tinh Lan châm trước hạ, ám liếc nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi cảm thấy tiểu, ta người này thế nào? Thiếu chút nữa thuận miệng đem tiểu trì nói đi ra ngoài. Lời này thực sự có điểm tự luyến ý vị. Lục Văn sửng sốt hạ, cúi đầu nhìn quần phùng, thuộc như lòng bàn tay nói. Đặc biệt người tốt, đối người thực chân thành, sẽ không chơi tâm cơ, tính tình hảo, thích giúp đỡ mọi người, thực thông minh, lớn lên lại, Lục Văn còn không có số xong, đỉnh đầu đột nhiên truyền ra một tiếng sung sướng cười nhẹ. Ta cảm thấy ngươi nói được đặc biệt đối, còn có sao, ngươi lại nói, Lục Văn đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình dại ra, ngoặc kép. Cái này đi hướng như thế nào cùng ta tưởng không quá giống nhau. Ha ha ha ha ha, ngày cười chết ta. Đột nhiên tự luyến sao lại thế này. Tuy rằng Lục Văn nói được đại bộ phận đều không là thật. Nhưng Tạ Tinh Lan nghe người ta như vậy khen hắn tiểu trí. Tâm tình xưa nay chưa từng có sung sướng. Nhịn không được tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Lục Văn nói không được nữa. Mặt trướng đến đỏ bừng. Tối nay Tạ Chỉ thật sự trêu chọc người, làm hắn có điểm không thể nào chống đỡ, muốn tìm cái chỗ ngồi trốn một trốn, chờ hắn có thể hảo hảo phát huy lại đến. Tạ Tinh Lan con ngươi hiện lên điểm thất vọng, lại cũng không lại kiên trì, lại khôi phục mặt vô biểu tình, hỏi, vậy ngươi thích ta, loại người này sao? Lục Văn bỗng dưng ngẩng đầu, đầy mặt khó có thể tin, Tạ Chỉ là cái kia ý tứ sao? Là đang hỏi hắn có thích hay không hắn. Lục Văn nhất thời khó có thể bình tĩnh, đáy mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua. Tại chi, đôi mắt quá mức thâm thúy hiểu rõ. Hắn phục lại mai phục đầu, tránh đi tạ trì, đánh giá tầm mắt, thật lâu sau mới hạ quyết tâm, thực nhẹ mà ân thanh, mặt năng đến cực kỳ, rõ ràng mới nhận thức đoàn đến không thể lại đoàn hai ngày. Hắn lại lý trí toàn vô mà thừa nhận, ta như thế nào cảm thấy Lục Văn cái này tháo hắn có điểm thiếu nữ A Thiên ta xuất hiện ảo giác. Lục Văn hắn dễ chịu A ta ném, đêm nay cái này ôn nhu tiểu ca ca đột nhiên biến A. Tạ Tinh Lan lại hỏi, vậy ngươi thích có tâm cơ có dã tâm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người sao? Lục Văn sửng sốt hạ, đúng sự thật lắc đầu, hắn thích sạch sẽ chân thành người. Tạ Tinh Lan trong lòng tức khắc thoải mái, Lục Văn cho dù thích tiểu trì, thích cũng chỉ là hắn tưởng tượng tiểu trì, chân chính tiểu trì cùng Lục Văn miêu tả tương tự độ cực thấp. Lục Văn thích chính là tiểu trì ngụy trang kia mặt, chỉ có hắn mới thấy qua đủ loại tiểu trì, ái tiểu trì mỗi một mặt, Tạ Tinh Lan âm thầm tương đối sau, càng cảm thấy chính mình không gì sánh kịp, liên quan xem Lục Văn cũng thuận mắt lên. Hắn cảm thấy không cần thiết lại tốn thời gian, chiều Lục Văn nhẹ cong câu ngón tay, mặt mày gian trằn trọc vài phần không chút để ý. Lại đây, ta nói cho ngươi cái bí mật, Lục Văn nhìn chằm chằm kia căn linh hoạt thon dài chỉ. Ánh mắt một chút đăm đăm, theo bản năng mà thấu đi lên, ta không phải tạ trì, Lục Văn bỗng dưng trừng lớn mắt. Cả người cứng còng, bám vào hắn nhĩ sườn nói chuyện tạ trì thanh âm đột nhiên thay đổi. Thanh tuyến trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần lơ đãng lười nhác, ta là hắn phó nhân cách Tạ Tinh Lan hơi hơi cong cong môi. Lại bước ra ngồi trở về, Lục Văn ngơ ngác mà ngồi trở về, hiển nhiên đả kích có điểm thật lớn, khiếp sợ mà không kềm chế được, hắn nói cái gì ta hảo muốn biết A Thảo, ta vì mau cảm thấy hắn so Lục Văn đều A A ngay. Rõ ràng như vậy Văn Nhược. Tạ Tinh Lan là tưởng ám chỉ chính hắn vừa lúc là Lục Văn chán ghét kia loại người. Làm Lục Văn biết khó mà lui. Lục Văn ngây người một lát, tiếp nhận rồi tạ trì là tinh thần người nứt chuyện này sao? Lại đột nhiên thò qua tới. Đỏ mặt rất nhỏ thanh hỏi. Ngươi là sợ ta thích hắn vắng vẻ ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta tước đoạt ngươi lựa chọn tự do. Làm ngươi kẹp ở bên trong thực xấu hổ. Tạ Tinh Lan biểu tình chỗ trống vài giây, Lục Văn phảng phất hạ quyết tâm, mặt càng đỏ hơn, càng nhỏ giọng nói, hai người cách cũng không quan hệ, ta sẽ bởi vì thích hắn mà thử tiếp thu ngươi, thích ngươi, Tạ Tinh Lan đầy mặt khó có thể tin. Ngoặc kép, Lục Văn mặt hoàn toàn hồng thành quả hồng, tiếp tục nói, ta không cùng hai người cách nói qua luyến ái, không, ta liền không nói qua luyến ái. Nhưng ngươi nếu là không chê, có thể thử xem, ta sẽ nỗ lực làm được tốt nhất, chiếu cố các ngươi hai cái cảm thụ, ngoặc kép, Tạ Tinh Lan cảm giác được hít thở không thông, hít sâu vài khẩu khí, mới khó khăn lắm hoãn lại đây, nắm tay nắm chặt lại buông ra, thường thường phục rất nhiều lần, mới miễn cưỡng nhịn xuống hành hung Lục Văn xúc động, vì tiểu trì hắn không thể xúc động. Thật sự, Lục Văn biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Thấp thỏm lại kiên định nói, ta sẽ hoàn toàn toàn tôn trọng ngươi. Tạ Tinh Lan lạnh lùng phun ra, ta khuyên ngươi câm miệng ân. Lục Văn biểu tình mờ mịt, không hề có ý thức được nguy hiểm mơ siêu. Bọn họ đang nói cái gì hảo muốn biết Này bộ phận lệ thuộc sao, cùng cốt truyện không quan hệ. Ta phiến không quyền cho hấp thụ ánh sáng. Tạ Tinh Lan trên trán gân xanh bạo lại bạo, ánh mắt thâm trầm, đột nhiên trầm cười thanh, cúi người nhéo Lục Văn cổ áo. Lục Văn cúc áo thoáng chốc nhảy khai. Ngoại tào đây là cái gì thần triển khai? Lục Văn thật sự hảo tiểu thức phụ nhi nha, bị người sách tiểu kê giường như túm. Hảo cái này tiểu ca ca ta chú ý. Lục Văn cả người đều là ngốc. Theo bản năng hướng lưng ghế xê dịch, gần trong gang tấc nam nhân mặt mày sắc bén, cười có vài phần ý vị không rõ ác liệt, bám vào hắn bên tai, thực nhẹ thực hoãn một chữ nói. Ta là tại chi, bạn trai, Lục Văn trong đầu oanh một tiếng vang lớn. Hoàn toàn ngốc thành khắc gỗ, không chờ Lục Văn phản ứng, Tạ Tinh Lan đã buông lỏng tay, thấp liễm mặt mày đứng ở chỗ đó. khí định thần nhàn mà sửa sang lại hơi có chút hỗn độn cổ tay áo. Còn tưởng, tề nhân chi phúc sao? Tạ Tinh Lan hướng hắn đầu đi nhàn nhạt thoáng nhìn, dùng môi ngữ hài hước nói. Lục Văn Mạc Danh liền nghe hiểu, mặt đằng đến một chút thoáng nổi lửa. So khách điếm ngoại quải dẫn đường đèn lồng còn hồng. Hắn vừa rồi, đều nói gì đó nha. Hắn thế nhưng ở tại chi bạn trai trước mặt lộ ra chính mình thích tại chi. Còn nói, không ngại cùng bọn họ hai cái yêu đương. Lục Văn muốn chết tâm đều có. Tạ Tinh Lan đôi lông mày hơi trọn, ỉ ở cạnh cửa, lười nhác nói, biết là được, ta sẽ không nói, ngươi cũng khi ta không có tới quá, nắm tay vĩnh viễn là dùng để đối phó địch nhân. Đối với Lục Văn loại này ở không hiểu rõ dưới tình huống nhớ thương người khác bạn trai người tốt. Tạ Tinh Lan cảm thấy điểm đến mới thôi, đủ rồi, Lục Văn là cái thức thời người, bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Có bí mật không biết ta thật là khó chịu a. Ô ô ô cá mập ta đi ta hảo muốn biết a. Lục Văn mộc mấy chục giây, rốt cuộc bình tĩnh điểm, chiều Tại Trì, đầu đi cảm tạ lại phức tạp ánh mắt. Tại Trì cho hắn thể diện, cũng kịp thời ngăn lại hắn càng hãm càng thâm, hắn hiện tại đem về điểm này mới vừa thoát ra tới thân thiện tâm tư lặng lẽ thu hồi đi cũng không khó. Chuyện này Tại Trì còn không biết. Chỉ là hắn đơn phương nhớ thương, hiện tại hắn thu hồi đi, còn có thể hảo hảo làm đồng đội, đi rồi, Tạ Tinh Lan vân đạm phong khinh mà hướng hắn hơi một gật đầu. Đi ra ngoài, mới đứng ở cửa, đắc ý mà hơi nhướng mày, không tiếng động mà câu môi cười, Tạ Tinh Lan nhớ tới Tại Trì giao phó, đi đến Chu Mạn phòng trước cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, bên trong đột nhiên truyền ra Chu Đồng hét thảm một tiếng. 10 phút trước, Chu Đồng gõ gõ Chu Mạn cửa phòng, chờ Chu Mạn cho hắn mở cửa. Hắn còn nhớ rõ ban ngày Chu Mạn khác thường, cho nên buổi tối sấn không ai chú ý. Tưởng trộm thử một chút, nói không chừng là có thể đạt được cốt truyện tiến độ. Dẫn đầu với người, hắn trường phấn tốc độ vẫn luôn đều cùng con kiến bò dường như. Có thể là hắn cá nhân không phong cách không ký ức điểm nguyên nhân. Cho nên Chu Đồng ngược lại không quá để ý fan, đem chú ý trọng điểm càng nhiều đặt ở cốt truyện thăm dò độ thượng. Fan tăng trưởng số tuy rằng ở cuối cùng tổng hợp bình định rất quan trọng, nhưng là cùng cốt truyện thăm dò độ quan trọng trình độ so, vẫn là kém một mảng lớn, hắn liền trông cậy vào nhiều đạt được một ít cốt truyện thăm dò độ. Cũng may tổng hợp bình định chung thắng qua những người khác. Rốt cuộc đệ nhất danh khen thưởng so đệ nhị danh nhiều không phải một chút. Hà Bất Yểm Du, đệ nhất danh khen thưởng 500, đệ nhị danh chỉ có 300, ước chừng 200 phân chênh lệch. Hắn lớn nhất đối thủ Lục Văn, trường phấn tốc độ cùng hắn 8 lạng nửa cân, nhưng vũ lực so với hắn cường. Đương nhiên chính mình cũng có một ít đặc thù bảo mệnh thủ đoạn. Chưa chắc so với hắn kém đi nơi nào, đến nỗi Tại Trì. Chu Đồng không vội với xuống tay, rốt cuộc trung tâm vẫn là hoàn thành phim kinh dị, chèn ép Tại Trì bất quá là thuận tiện, lại nói hắn hiện tại cùng chết cân não Lục Văn làm tới rồi cùng nhau. Hắn tạm thời không tinh lực đi thu thập hắn, tâm niệm tật lóe đương khẩu, Chu Mạn thanh âm từ trong phòng bay tới, là Chu ca sao, vào đi, thanh âm này thật sự quá mức vũ mị. Chu Đồng còn sửng sốt hạ. Thầm nghĩ này nữ pháo hôi lớn lên giống nhau, thanh âm nhưng thật ra câu nhân, Chu Đồng đầu quả tim hơi hơi phát ngứa, đẩy ra cửa phòng, trăm triệu không nghĩ tới Chu Mạn chính đưa lưng về phía hắn ở thau tắm tắm rửa. Chu Đồng từ trước đến nay không phải cái tự chủ thực tốt nam nhân. Huống chi Chu Mạn chính quả toàn bộ bối, Chu Mạn sắc mặt vàng như nến, trên người lại ngoài ý muốn trắng nõn, rõ ràng ở tắm rửa. Lại kêu hắn tiến vào, ý tứ ở rõ ràng bất quá, Chu Đồng là cái bình thường nam nhân, Chu Đồng ở nào đó ám chỉ hạ, có điểm miệng khô lưỡi khô, lại còn nhớ rõ chính mình tới này mục đích, hắn chuẩn bị đến bên cạnh ngồi trong chốc lát, chờ Chu Mạn tẩy xong đi thêm thử, sương mù mờ mịt, Chu Mạn xoay người, bình đạm không có gì lạ mặt thế nhưng phá lệ có ý nhị. Mắt hạnh hàm xuân, sóng mắt nhộn nhạo. lệnh người không chịu khống chế mà dục niệm chen chúc. Chu Mạn hơi hơi mỉm cười, phóng đãng chung không mất e lệ ngượng ngùng. Chiều Chu Đồng vươn một con đẫy đào ánh bạch cánh tay. Chu ca, lại đây, Chu Đồng trước một giây còn âm thầm báo cho chính mình muốn cảnh giác. Này Chu Mạn phía trước còn có điểm không thích hợp, giây tiếp theo liền bị ma quỷ ám ảnh mà nhào lên đi ôm lấy hắn. Chu Mạn cảm thấy mỹ mãn mà cười, tay ngọc đáp ở Chu Đồng trên lưng, thực nhẹ mà tới lui tuần tra. Mang đi một trận muốn mệnh ngứa cả mơ siêu Chu Đồng đã cảm thấy không đúng. Lại nửa điểm không thể động đậy, không khỏi đại kinh thất sắc, hắn thậm chí vi phạm tâm ý gấp gáp đi thân Chu Mạn. Chu Mạn kia chỉ đáp ở hắn trên lưng tay, nháy mắt biến thành hôi màu đỏ da lông lợi trào. Hết chương.